Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 142, nhất kích chí mệnh, 18 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn lấy thế cục biến hóa. Jeffrey có loại cắn răng nghiến lợi cảm giác. Hiện tại hắn ở trong lòng. Đã đem đám kia nhân viên điều tra tổ tông 18 đời. Đều thăm hỏi một lần. Lâm Tinh Hải có kỹ thuật bắn súng như vậy. Hắn có thể tiếp nhận. Nhưng có thể bộc phát ra 360 điểm tốc độ. Cái này quá khoa trương. Đây là gen ưu hóa người sao? Nói hắn là huyết khí cảnh cường giả. Không có chút nào khoa trương. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng. Đây là Lâm Tinh Hải bản thân có tốc độ. Trên người đối phương rất có thể mặc lấy chiến giáp loại hình trang bị. Một bộ chiến giáp giá tiền là cơ giáp gấp bội. Dựa theo lẽ thường tới nói, Liệt Thiên Dòng binh đoàn cũng căn bản không có khả năng nắm giữ. Nhưng suy đoán như vậy, tổng yếu so một tên gen ưu hóa người, bản thân cầm giữ có như thế tốc độ khủng khiếp đáng tin hơn. Bất quá Jeffrey cũng minh bạch, hiện tại trọng yếu nhất, không phải biết rõ ràng đối phương vì sao có tốc độ như vậy. Mà chính là phải làm thế nào bài trừ cục diện bây giờ. Hắn bên này còn không nghĩ ra biện pháp tốt. Liền nhìn đến La Kiệt điều khiển cơ giáp chính đang lùi lại. Tựa hồ muốn rời khỏi bên này chiến trường. Jeffrey chỗ đó không hiểu đối phương muốn làm gì. Hiện tại mãnh hổ dòng binh đoàn. Cơ hồ là hắn bên này hy vọng duy nhất. Nếu như bọn họ có thể tại Lâm Tinh Hải gấp trở về trước đó. Nhanh chóng đem Liệt Thiên Dòng binh đoàn còn lại thành viên tiêu diệt hết. Có lẽ còn có thể thay đổi chiến cục. Nhưng nếu như chờ Lâm Tinh Hải quay về chiến trường. Cái kia chiến cục phát triển. Hắn đều không dám suy nghĩ. Cho nên, hắn lại làm sao có thể bỏ mặc La Kiệt. Đi ngăn cản Tằng Hồng cơ giáp. Hắn hét lớn một tiếng. Trong tay công kích sắc bén mấy phần. Thậm chí một số không phải chí mạng thương tổn. Hắn cũng không nguyện ý đi né tránh hoặc là đón đỡ. Hoàn toàn áp dụng một loại lấy thương đổi thương phương thức đi chiến đấu. Cùng lúc đó, dị năng của hắn cũng thả ra càng thêm nhiều lần. Để Phương Thiên Hòa bọn người có loại bó tay bó chân cảm giác. Jeffrey dị năng rất kỳ lạ. Tên là không khí giam cầm. Dị năng thi triển về sau. Làm cho không khí biến đến sền sệt. Từ đó đạt tới trói buộc. Hoặc là giam cầm hiệu quả. Mỗi lần tại thời khắc mấu chốt. Jeffrey bạo phát dị năng. Phương Thiên Hòa đám người cơ giáp. Tốc độ đều muốn chậm lại 3 phần. Nếu như dùng cái này dị năng. Đối phó phổ thông lính đánh thuê. Trực tiếp là có thể đem đối phương giam cầm tại nguyên chỗ. Mặc kệ xâm lược. Có thể nói. Loại dị năng này tại điều khiển sân phương diện vô cùng cường đại. Đương nhiên nhất làm cho Phương Thiên Hòa nhức đầu là. Cái này dị năng còn vô cùng khắc chế đường đạn. Tưởng tượng một chút. Làm tên lửa khi tiến vào đối phương dị năng phạm vi. Tốc độ cấp tốc hạ xuống. Như vậy bọn họ né tránh đạn đạo xác suất liền có thể tăng nhiều. Mà lại dù là không cách nào né tránh. Cũng hoàn toàn tới kịp làm ra còn lại ứng đối. Đem thương tổn xuống đến thấp nhất. Nếu như vậy, cho dù là gió đông loại y đan binh đạn đảo, cũng vô pháp đưa đến tuyệt sát hiệu quả. Đây cũng là Phương Thiên Hòa. Vì cái gì một mực không có hạ lệnh. Dùng tên lửa tiến hành công kích nguyên nhân. Nhưng bây giờ, đối phương rõ ràng có chút bối rối. Công kích biến đến không có kết cấu gì. Tựa hồ có chút tự loạn trận cước cảm giác. Đây tuyệt đối là một cái cơ hội khó được. Gió đông loại y đan binh đạn đảo chuẩn bị. Khởi động chìa khóa mật về sau. Đem phát xạ quyền chuyển rời đến ta cơ giáp phía trên. Phương Thiên Hòa tại tần số truyền tin bên trong ra lệnh. Theo mệnh lệnh này hạ đạt. Lưu thủ đang thiết giáp xe bên trong mấy tên lính đánh thuê. Lập tức công việc lu bù lên. Vẻn vẹn hao tốn 3 giây đồng hồ. Tên lửa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Phát xạ quyền cũng chuyển rời đến Phương Thiên Hòa cơ giáp phía trên. Cùng lúc đó, Phương Thiên Hòa mấy người cũng không có nhàn rỗi. Hắn trực tiếp thi triển ra liệt thiên dị năng. Kinh khủng công kích bạo phát. Trong nháy mắt đem Jeffrey khí diễm áp chế xuống. Đồng thời Trầm Hàn cũng thi triển ra nàng hàn băng dị năng. Phối hợp cao sơn tường đất. Trực tiếp đem bao quát cửu thái phi ở bên trong cơ giáp đều hạn chế lại. Đến mức La Kiệt thì thao túng cơ giáp. Tiếp tục làm ra một bộ muốn rút lui bộ dáng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Dã Lang Dòng binh đoàn càng cuống cuồng. Lúc này thời điểm bọn họ đã không có tại sao phải phòng ngự ý tứ. Đều tại điên cuồng phản công. Lộ ra không ít sơ hở. Thấy cảnh này, Phương Thiên Hòa khóe miệng lộ ra cười lạnh. Bắt lấy một cái cơ hội. Trực tiếp nhấn cái nút bắn. Siêu siêu siêu siêu. Bốn cái đan binh đạn đảo. Theo xe bọc thép bên trong phóng lên tận trời. Tại hệ thống ra đa hướng dẫn phía dưới. Bay thẳng bên này chiến trường mà đến. Tại tên lửa phát xạ trong chớp nhoáng này, đã sớm chuẩn bị Phương Thiên Hòa bọn người. Cũng trong nháy mắt bạo phát, Phương Thiên Hòa dị năng đang toàn lực thi triển phía dưới. Lan tràn đến chỉnh đài cơ giáp phía trên. Dạng này sử dụng phương thức, vô cùng tiêu hao dị năng. Trực tiếp thì rút mất trong cơ thể hắn 1/3 dị năng. Nhưng làm như vậy hiệu quả, cũng là rõ ràng. Bốn phía cỗ kia có cấm cố chi lực không khí, dường như bị mổ ra đồng dạng. Tất cả trói buộc chi lực trong nháy mắt biến mất, trong chớp nhoáng này bạo phát, hoàn toàn ngoài Jeffrey ngoài dự liệu. Hắn còn đến không kịp làm ra phản ứng gì, liền rắn rắn chắc chắc chịu một đao. Tại Phương Thiên Hòa đây cơ hồ là liều mạng nhất kích phía dưới. Jeffrey cơ giáp phần ngoài bọc thép ào ào phá nát. Thậm chí một đao kia suýt chút nữa thì cắt vào đến trong phòng điều khiển. Mà chỉnh đài cơ giáp cũng bị lực lượng khổng lồ bổ đến bay ra ngoài. Lúc này thời điểm bạo phát có thể không đơn thuần là Phương Thiên Hòa một người. Mặc kệ là Trầm Hàn vẫn là Cao Sơn, đều bạo phát dị năng, đánh vào cùng bọn hắn đối chiến cơ giáp phía trên. Cho dù là La Kiệt, lúc này thời điểm cũng bất thình lình quay người, thi triển ra cự lực dị năng, hung hăng một búa bổ vào ngăn cản cơ giáp của hắn phía trên. Tại liệt thiên dòng binh đoàn bên này toàn lực bạo phát xuống. Dã Lang dòng binh đoàn bị đánh một trở tay không kịp. Chúng cơ giáp đều có khác biệt trình độ tổn thương. Đương nhiên đối với bọn hắn tới nói, chút tổn thất này vẫn là thứ yếu. Đáng sợ nhất là, bên trong cơ giáp bộ phận này không ngừng vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Cơ hồ tại đan binh đạn đảo phát xạ mà ra cái kia một cái chớp mắt. Liền bị cơ giáp phòng ngự hệ thống kiểm tra đến. Bất thình lình cảnh báo. Vốn là dọa bọn họ kêu to một tiếng. Mà tại thời khắc mấu chốt này liệt thiên dòng binh đoàn phản kích. Cũng để bọn hắn không có ứng đối thời gian. Đương nhiên chí mạng nhất vẫn là Phương Thiên Hòa đối Jeffrey một kích kia, làm cho đối phương cơ giáp gặp được trọng thương, đồng thời cũng phá hết đối phương không khí giam cầm dị năng. Siêu siêu siêu siêu, bốn cái đan binh đạn đảo dường như vừa tốt thẻ thời gian điểm đồng dạng, trùng hợp tại Dã Lang Dòng binh đoàn một đám cơ giáp trạng thái kém nhất thời điểm đã tới. Lúc này Jeffrey căn bản là không kịp, phạm vi lớn triển khai không khí giam cầm dị năng. Hắn nhiều nhất chỉ có thể để dị năng triển khai mấy mét, để cho mình miễn cưỡng tránh thoát khóa chặt hắn đan binh đạn đảo mà thôi. Đến mức mặt khác ba máy máy khung, một đài bị trực tiếp trúng đích cơ giáp chủ chốt, theo một tiếng nổ ầm ầm âm thanh, bị tạc đến rách tung tóe. Trong phòng điều khiển khống chế lính đánh thuê, cũng trực tiếp tử vong. Cửu thái phi vị đoàn trưởng này, cùng bọn hắn phó đoàn trưởng điều khiển cơ giáp, ngược lại là miễn cưỡng kịp phản ứng, dùng vũ khí ngăn cản một chút. Nhưng vấn đề là, đối phương phó đoàn trưởng cơ giáp sử dụng vũ khí là một chiếc búa lớn. Cho dù là ngăn cản, cũng cản không có bao nhiêu thương tổn. cũng thì tương đương với để cái viên kia đan binh đạn đạo. Sớm một chút nổ tung, nhưng sóng xung kích vẫn như cũ đã nhận lấy gần 80%. Đến mức cừu thái phi thì thảm hại hơn. Cơ giáp của hắn vũ khí là đặc chế vuốt sói. Căn bản lên không đến bất luận cái gì ngăn cản hiệu quả. Nếu như không phải tại thời khắc mấu chốt, hắn thì triển ra lang nhân hóa dị năng. Tại cơ giáp mặt ngoài hiện ra một cái sói hoang hư ảnh. Một chút triệt tiêu một số nổ tung thương tổn. Đoán chừng chỉnh đài cơ giáp liền muốn phế bỏ. Nhưng dù là chặn, cơ giáp cũng là bị hao tổn nghiêm trọng. Chiến đấu lực xa vào đến thấp nhất cốc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.